kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, manh mới người chơi, Tô Đại Nhiên, cầu chống đỡ, dầm, chấm ngoặc kép, tên kia là, manh mới người chơi, ngọa tào, có lầm hay không? Mụ mụ hỏi ta vì sao quỳ xem phát sóng trực tiếp. Mấu chốt là run chân, không đứng nổi. Cái này CMN có phải hay không cái nào ngục giam khủng bố tội phạm giết người? Không có khả năng, không có khả năng. Ta chính là XX thành phố liên hoàn tội phạm giết người. Đã giết chết 7 người. Hãy nhìn đến cái gia hỏa này như trước nghĩ tiểu. Đã tố cáo trên lầu. Đã tố cáo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phát sóng trực tiếp đạn mạc không ngừng soát bình. Thuần một sắc soát lấy, đã tố cáo, đạn mạc. Không có nghĩ tới cái này thế kỷ nhất tiếng xấu lan xa liên hoàn tội phạm giết người. Cư nhiên lấy tự bạo phương thức bại lộ thân phận. Phát sóng trực tiếp trong hình. Một người nam nhân an tĩnh nằm sụp đổ trên giường. Hắn ngũ quan đơn độc đến xem. Rất là tinh xảo, nhưng là góp đến một chỗ. Lại cho người ta một cỗ rợn cả tóc gáy déjà vu. Có lẽ là bởi vì không có lông mi. Lại có lẽ là bởi vì không có tóc. Thế nhưng cái này cổ đập vào mặt hung tàn cảm giác. Để cho bọn họ phảng phất một mình đối mặt cái chết. Không phải. Phải nói. Bọn họ thấy được tử vong. Nam nhân khóe mắt khẽ nhăn một cái. Ôm đầu chậm rãi ngồi dậy. Sau đó mở mắt tò mò đánh giá bốn phía. Cái này động tác đơn giản, làm cho phát sóng trực tiếp gian mới vừa soát bình đạn mạc toàn bộ đều biến mất. Khán giả hô hấp đều đọng lại, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Đó là một đôi không mang theo bất kỳ sinh khí nào cùng gợn sóng hai mắt. Thậm chí ngay cả quang đều không thể đem chiếu sáng. Đây cũng không phải là người sống có thể có ánh mắt. Không người nào dám cùng với đối diện, dù cho cách màn hình. Bọn họ đều cảm giác có một cổ vô hình khủng bố lặng lẽ bóp cổ của bọn họ. Để cho bọn họ thậm chí ngay cả thét chói tai đều không thể làm được. Người chơi Tô Đại Nhiên. Hoan nghênh đi tới kinh dị trò chơi thế giới. Kinh dị trò chơi thế giới. Tô Đại Nhiên nhíu mày. Ở bên ngoài thời điểm, Tô Đại Nhiên cũng biết cái này siêu tự nhiên trò chơi thế giới. Có một cỗ lực lượng thần bí hàng lâm địa cầu. Mang đến tử vong thực lục phát sóng trực tiếp, làm cho thế giới bị một cỗ sầu vân thảm vụ bao phủ. Tuy là được tuyển chọn tỷ lệ rất nhỏ, thế nhưng như trước tạo thành phạm vi lớn khủng hoảng. Đã từng Tô Đại Nhiên thì nhìn quá kinh dị trò chơi thế giới phát sóng trực tiếp. Bởi vì tại này cổ siêu tự nhiên lực lượng dưới, ra đời một cái thần bí ứng dụng chương trình. Bất luận kẻ nào đều có thể đăng nhập cái này ứng dụng chương trình. Xem online những thứ này người mất tích kinh dị ghi hình hoặc là hiện trường phát sóng trực tiếp. Nói cách khác, ta bị lựa chọn, Tô Đại Nhiên kỳ thực cũng có chút hơi khẩn trương. Bởi vì ở nơi này khoản kinh dị trò chơi thế giới chung. Có rất nhiều siêu tự nhiên sinh vật, tỉ như quỷ quái, ngược lại tương đương khủng bố bất tường. Ở Tô Đại Nhiên hiểu rõ chính mình bây giờ tình cảnh thời điểm. Phát sóng trực tiếp người càng ngày càng nhiều. Từ lúc mới bắt đầu 87 người đã tăng vọt đến hơn 1.000 người. Hơn nữa, số lượng vẫn còn ở vững bước tăng thêm. Bởi vì đã có một bộ phận khán giả đem Tô Đại Nhiên screenshot tuyên bố đến trên Internet. Chấn động không ít người. Vì vậy có rất nhiều người đều mộ danh đến đây nhìn Tô Đại Nhiên có hay không có trên Internet cái. Dạng nào hung tàn, kiểm tra đo lường Tô Đại Nhiên vì tân thủ người chơi. Thu được tân thủ bảo hộ ký. Tân thủ bảo hộ ký. Suy yếu 50% tùy ý thương tổn. Người chơi. Tô Đại Nhiên. Đẳng cấp. Một điểm kinh nghiệm. Không. Tân thủ bảo hộ ký. Suy yếu 50% tùy ý thương tổn. Tô Đại Nhiên trước mắt xuất hiện một đoạn liên quan tới chính mình. Số liệu tin tức. Trước mắt tin tức rất đơn giản. Thế nhưng Tô Đại Nhiên có thể chứng kiến chính mình tin tức cá nhân phía dưới có rất nhiều bộ phận. Không có chút hiện ra, tỉ như, thanh trang bị, đạo cụ dòng, cột skill chờ, các loại, cũng không giải tỏa, chính thức tiến nhập tân thủ chỉ đạo nhiệm vụ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. cái cao ốc này lẫn vào vài biến thái tội phạm giết người. Thỉnh an toàn bộ sống sót 24 giờ, làm cái này nhiệm vụ sau khi xuất hiện. Tô Đại Nhiên ngớ ra, quan sát phát sóng trực tiếp khán giả cũng ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó, ngoài cửa phòng xuất hiện gấp tiếng bước chân của Cùng điên cuồng nhe răng cười tiếng. Tìm được ngươi, tiểu khả ái, ha ha ha, cái kia mất trí thanh âm, làm cho cả tòa đại lâu đều tràn đầy rợn cả tóc gáy quỷ dị. Lại tăng thêm tĩnh lặng đêm khuya, một màn này hoàn toàn có thể sợ vỡ một người trưởng thành. Một giây kế tiếp, phịch một tiếng, cửa phòng nứt ra một ngụm, lộ ra búa một góc, tìm được ngươi, ha ha ha, búa rìu sau khi biến mất. Phịch một tiếng lại bổ vào cửa phòng, lại tăng thêm ngoài cửa phòng bệnh trạng tiếng cười to. Không hổ là biến thái tội phạm giết người. Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian đã có hơn 2.000 danh người xem. Bọn họ xem qua vô số trận kinh dị phát sóng trực tiếp. Nhưng là lần đầu tiên có một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái. Nếu như ngoài cửa biến thái tội phạm giết người chứng kiến Tô Đại Nhiên, không biết sẽ là biểu tình gì. Đối với lần này, bọn họ đều nín thở ngưng thần, mở to mắt to, thậm chí lần đầu tiên hy vọng biến thái tội phạm giết người phách nhanh một chút. Thét chói tai a, sợ hãi a, làm cho ta nhìn ngươi một chút bởi vì sợ hãi vặn vẹo khả ái mặt mũi. Búa rìu như trước không nóng, không vội vỗ cửa phòng. Ngoài cửa phòng biến thái tội phạm giết người cũng không sốt ruột bổ ra cửa phòng. Hắn cần loại này hít thở không thông sợ hãi dằn vặt chính mình mục tiêu. Đây là một loại song trọng dằn vặt. Từng điểm làm cho người bị hại từ trong lòng đến sinh lý bắt đầu tan vỡ. Nghĩ tới đây, biến thái tội phạm giết người hưng phấn liếm môi một cái. Phảng phất đã đến run lẩy bẩy tiểu khả ái. Tô Đại Nhiên gãi gãi đầu. Đại mã kim đao ngồi ở sụp đổ trên giường. Cửa chính hướng về phía đại môn. Sau đó Tô Đại Nhiên nói nhỏ, đánh dấu thành công, thu được hung tàn giá trị cộng một lại là hung tàn giá trị. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi, chính mình thật lâu phía trước liền sở hữu hệ thống. Vốn có hệ thống phía trước Tô Đại Nhiên là một cái rất tuấn tú tiểu tử. Nhưng là theo hung tàn giá trị càng ngày càng nhiều, Tô Đại Nhiên dáng dấp cũng từ biến thành bây giờ lần này dáng dấp. Không biết mình cùng hung tàn có phải hay không hữu duyên. 10 lần đánh dấu bên trong có 6 lần là hung tàn giá trị. Phịch một tiếng, cửa phòng lại một tảng lớn tấm ván gỗ bóc ra. Lộ ra một mảnh phá động. Một đôi đại thủ vói vào phá động. Một tiếng kẽo kẹt vặn vẹo tay nắm. Chỉ nghe, cửa phòng kẽo kẹt chậm rãi mở ra. Đồng thời truyền đến kinh khủng nhe răng cười tiếng. Sách mới khởi hành. Mời các vị đại đại ủng hộ nhiều hơn a tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.